mệt rồi. Ta phải nghỉ ngơi, thuốc cũng vậy. Vừa mới tỉnh lại thì đừng có gắng sức, ngủ đi. Ta. Hắn chưa kịp nói xong, cả người đã bị Thô Bảo ấn xuống, tấm chăn lông bị vứt lên trùm qua cả đầu. Sau đó là một loạt những tiếng xô đẩy va chạm, rồi tiếng đóng cửa rất lớn, nháy mắt tất cả liền yên tĩnh. Diệp Tinh kéo chăn xuống đến ngang mũi, khó hiểu nghĩ. Hắn chẳng qua muốn giải thích một chút tại sao đêm đó hắn đẩy ngã nàng khiến nàng bị thương. Không nghĩ nàng lại không muốn nghe. Diệp Tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 48. 2. Giữa tháng 4. Sáng sớm vừa mới đổ một trận mưa rào. Cho nên bây giờ dưới chân núi thời tiết khó có được một ngày mát mẻ. Hậu viên Vô Thường Cung cũng hiếm khi yên tĩnh. Dưới tán hồng mai đỏ rực. Một nam tử ngồi trên xe lăn gấu ngẩng đầu đón cánh hoa rơi trên mũi. Một nửa khuôn mặt hắn quấn băng chỉ để lộ từ mũi đến miệng. Gương mặt góc cạnh có phần hơi thô. Tóc dài xóa tung. Vai rộng ngực lớn. Dù chỉ ngồi một chỗ nhưng nhìn qua vóc dáng cũng không hề thấp bé. Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương chừng 4-5 tuổi. Nàng mặc váy áo xanh lá. Bám ở một bên tay vịn xe lăn không ngừng líu lo bắt chuyện với hắn. Đại thúc cao lớn, có thật thúc chính là yêu quái không? Sao thúc là yêu quái mà đại tỷ ta lại chăm sóc cho thúc? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu quái chân chính đó. Thúc là yêu quái gì vậy? Thúc có ăn thịt người không? Thúc tu luyện lâu chưa? Tại sao thúc lại bị thương? Tiếng trẻ con non nớt Thải Linh chớp chớp hỏi. Tỷ tỷ phụ thân nói không cho chúng ta lại gần vị đại thúc này. Uyển Linh khép nép hơn. Đứng ở một góc xa xa yếu ớt gọi Thải Linh. Nàng vẫn thấy cái vị to lớn bên kia trông rất đáng sợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta là một Diệp Tinh. Diệp Tinh gật đầu, ra vẻ nghiền ngẫm nhớ lại. Tu luyện cũng lâu rồi, chắc phải hơn ngàn năm. Qua, lâu như vậy. Mẫu thân của ta cũng chỉ mới hơn 700 tuổi. Vậy là mẫu thân ta cũng phải gọi thúc là đại thúc sao? Vậy ta phải gọi thúc là gì? Có phải gọi giống như Trương Sinh sư huyên gọi là tiền bối không? Không cần, ngươi thích gọi sao thì gọi đi. Vậy ta vẫn gọi giống tỷ tỷ, gọi thúc là giết thúc thúc thôi. Cũng được. Tại sao đại tỷ của ta lại chăm sóc thúc thúc vậy? Là bởi vì ta bị thương. Tại sao thúc bị thương? Có phải do thúc đi gây sự đánh nhau nên mới bị thương không? Cũng gần thế. Vậy thúc có phải người xấu không? Khóe miệng giật giật. Diệp Tinh thật muốn nhìn rõ đứa nhỏ này. Giọng điệu không biết đề phòng người lạ như thế sao lại giống nhóc con hồi nhỏ vậy không biết. Nếu ta là người xấu, có phải đã bị đại tỷ ngươi trừng trị rồi hay không? Đúng rồi. Đại tỷ rất hay ra ngoài trừng trị kẻ xấu. Thải Linh gật gật, các sư tỷ dưới núi thường hay ca ngợi đại tỷ của nàng lắm. Đại tỷ chăm sóc cho thúc, vậy thì thúc không phải kẻ xấu. Lý luận kiểu gì vậy? Thấy chưa? Thúc ấy cũng đâu có đáng sợ lắm đâu. Thải Linh quay về phía Uyển Linh. Vẫy vẫy. Uyển Nhi. Thúc ấy không phải người xấu. Uyển Linh vẫn chưa tin hoàn toàn. Nàng vẫn còn hơi bài xích hắn. Cũng không có tiến lên mà chỉ hỏi vọng lại. Thúc yêu quái đại thúc. Thúc đã từng ăn thịt người chưa? Diệp Tinh suy nghĩ một chút. Bỗng dù gì cười một tiếng. Rồi đã từng ăn qua. Ôi ôi. Thật sự Thải Linh mở lớn đôi mắt vốn to như hai viên trân châu. Hết sức phấn khích hỏi. Thúc thật sự từng ăn thịt người. Đúng rồi, ăn rất ngon. Diết Tinh nghiền ngẫm. Dựa theo tiếng nói phát ra, hắn xác định phương hướng, chính xác nắm được cái đầu nhỏ của Thải Linh. Hơn nữa, thịt trẻ con chính là ngon nhất. Á á! Cứu mạng! Thải Linh chớp chớp nhìn Uyển Linh bên kia khóc thét lên, bỗng phá lên cười. A ha ha! Sao muội lại nhát như vậy chứ? Xong rồi rất tự nhiên rời khỏi ma trảo của Diết Tinh chạy tới chỗ muội muội. Hô hô hô! Yêu quái đại thúc muốn ăn thịt tỉ tỉ. Thu Thu Uyển Linh cũng không vì được dỗ dành mà hoàn hồn, ngồi mọp xuống đất khóc thút thít. Được rồi. Kẻ gây chuyện âm thầm hối lỗi. Hắn không nên chơi trò hù dọa trẻ con này. Nghe tiếng khóc ngày càng lớn, hắn lại càng bối rối giải thích, đừng có khóc mà. Ta chỉ đùa chút thôi. Từ trước đến giờ ta chưa từng ăn thịt người. Một miếng cũng không động luôn. Trong sách nói yêu quái tu luyện chính là ăn thịt người. Thức ăn chính là con người. Thuốc là yêu quái ngàn năm. Không ăn thịt người ai mà tin. Hoa hoa hoa Uyển Linh mặc kệ Thải Linh dỗ càng khóc lớn hơn. Ây! Ta không có ăn thật mà, ta chỉ ăn đậu ngọt thôi. Thuốc lừa con nít. Yêu quái nào lại thích ăn đậu ngọt chỉ dành cho con nít thôi. Uyển Linh cũng không kém cạnh, rất hùng hồn chỉ vào hắn. Thật mà hắn thấy hơi chột dạ, nhưng mà hắn nói cũng là sự thật. Hắn chỉ ăn đậu ngọt thôi mà. Không tin, vậy ta ăn cho ngươi xem. Nói rồi liền sờ trong ngực áo, lấy ra được một bọc kẹo mạch nha, bỏ vào mồm nhai. Ai ai biết được đó có phải kẹo hay không? Uyển Linh bặm môi, liếc nhìn Thải Linh. Không tin. Vậy ngươi nếm thử xem. Thực sự, nhớ có độc thì sao? Vậy thì ta phải chết trước rồi. Không phải hắn đang nhai kẹo trong đó sao? Không sao. Để ta thử xem. Thải Linh nhanh tay cướp lấy gói giấy từ trên tay hắn, nhanh nhẹn bỏ một cục kẹo vào mồm. Qua là mạch nha hương quế. Thứ này rất hiếm đó. Vậy sao? Ta cũng muốn ăn. Giọng nói của Uyển Linh hết sức vui vẻ, hoàn toàn chẳng nghe ra chút nức nở nào hồi nãy. Chết tiệt. Kẹo mạch nha hương quế nhóc con mang cho hắn. Hai cái tiểu ruột hắn hừ mũi. Thì ra hai nhóc ruột này hợp sức lừa hắn mất cảnh giác. Thế nào? Mới có nửa ngày mà đã thân thiết như vậy từ đằng xa. Xong Linh bê tới một cái khay. Bên trên bày một tô lớn cùng ba tô nhỏ. Nhìn bên này rôm giả cũng thấy vui vẻ. Tỉ tỉ. Giết thúc thúc cho bọn muội ăn kẹo mạch nha. Qua. Thơm quá. Là món gì đây? Thải Linh chạy về phía trước. Nhận ra cái tô Song Linh bưng trên khay. Song Linh vừa đặt khay xuống bàn đá bên cạnh. Nàng đã nhanh tay mở nắp đậy ra. Hai mắt lập tức sáng lên. Âu a, là trẻ trôi nước ngũ sắc. Chỉ thấy bên trong tô nổi dập dềnh rất nhiều viên bánh trôi hồng, xanh, tím, vàng, trắng rất bắt mắt. Bên trên dài hạt vừng, nước chè ngọt ngào, thơm thơm cay cay vị gừng. Để cho hai đứa trẻ dành nhau phần còn lại trong tô. Song Linh múc riêng ra hơn 10 viên bánh trôi đủ màu vào một bát. Mang tới cho Diết Tinh. Trở về rồi nhận ra là nàng. Diết Tinh bất giác vui vẻ hơn. Hiếm có ngày mát mẻ như vậy. Ta muốn về sớm một chút cùng thúc đi dạo. Không nghĩ đám nhỏ và thúc lại hợp nhau như vậy. Song Linh cười cười. Nhớ lại hình ảnh lúc hắn cùng với Thải Linh Uyển Linh. Có lẽ ngày xưa cùng với nàng cũng một dạng như vậy. Ta nói thuốc lúc nào cũng hợp với tiểu hài tử hết. Hừm, còn phải xem là ai. Giết tinh hừ mũi, không cho là đúng. Các nàng so với ngươi chỉ còn kém cái tính ương ngạnh, thích gì làm nấy, nhưng mà cũng không chứng chạc được như ngươi. Cái tính ương ngạnh còn không phải do hắn dung túng mà ra. Khi đó nàng chỉ có một mình, lại dưới con mắt kỳ vọng của nhiều người như vậy, lúc nào cũng phải cố gắng thể hiện. Đương nhiên sẽ không thể vô tư như hai nhóc này. Ta biết ta tốt nhất mà. Song Linh rất không có tư cách cười lớn, nhận lại là cái hừ mũi khinh bỉ của hắn. Tâm trạng tốt hơn, giết tinh cũng thả lỏng hơn. Thời gian này nàng lại không bám dính hắn như hồi xưa nữa, khiến hắn hơi buồn. So với lúc hắn còn là cương thi thì hình như bây giờ nàng còn tránh né chung đụng với hắn. Hắn vẫn luôn cảm thấy bất mãn. Nhưng mỗi lần được ở gần nàng, nhận được sự quan tâm của nàng thì mấy cái cảm xúc tiêu cực lại bị ném đến phương trời nào luôn. Gì? Cái này lẽ nào là tâm trạng của nàng dâu nhỏ bị lạnh nhạt? Đương nhiên hắn chẳng nhận ra điều này rồi. Hắn chỉ cảm thấy một mình ngồi chờ nàng ghé qua không bằng tự mình kiếm niềm vui. Cho nên mới ra ngoài giỡn với đám trẻ một chút. Cho thúc chắc là bị hai đứa nhỏ lừa hết kẹo mạch nha rồi chứ gì, nàng nín cười nói. Hừm, không vấn đề. Ta cũng không tính toán chút đồ đó. Kẹo mạch nha là nhóc con mua cho hắn, hiện tại hết rồi, hắn càng có cớ đòi nàng mua thêm thứ khác. Ví dụ như bánh trôi chẳng hạn. Tâm tình cực tốt. Giết tinh nhận cái thiệp sứ, bắt đầu mò vào trong bát múc bánh trôi. Nhưng mà hắn chỉ đụng đụng rồi vợt vợt, không nhìn thấy. Chẳng múc được viên nào. Đây. Song Linh giành lấy thiệp sứ, tự mình múc một viên đưa lên bên miệng hắn. Sau đó mong đợi nhìn biểu cảm của hắn khi ăn. Thấy sao? Ừ, ngon lắm. Mà hơi ít nhân thì phải. Giết tinh gật đầu tán thưởng. Dùng kinh nghiệm vài trăm năm ăn đầu ngọt nhận xét rất chân thành. Hơi ít ngọt một chút. Vì cho nhiều gừng nên vị ngọt bị lấn át, hơi cay. Vỏ bánh cũng dày hơn bình thường, luộc không kỹ sẽ bị sống. Nhưng tổng thể thì ngon. Nuốt xong một miếng còn rất thức thời há mồm chờ miếng tiếp theo cơ mà chờ mãi cũng chẳng thấy. Hừ, uổng công ta tự mình xuống bếp làm để thúc chê lên chê xuống. Xong Linh khịt mũi. Rất không phúc hậu múc hạt lớn nhất trong chén tống vào mồm hắn. Mạnh đến mức cái đầu hắn cũng bị đẩy ngửa ra sau luôn. Giết tinh chột dạ. Xương hàm ê ẩm nhưng cũng rất ngoan ngoãn nhai nhai cho hết viên bánh rồi nuốt xuống. Tự nhủ thầm làm viên to viên nhỏ như vậy. Rõ ràng nặn bánh cũng không đều. Nhưng có cho 10 cái mạng hắn cũng chẳng dám nói. Thực ra thì ta nói đó, trừ hơi thiếu vị một chút, còn lại cũng rất ngon mà. Được rồi. Đứng trước mái hiên phải biết cúi đầu. Hơn nữa hắn cũng không nói dối. Là nhóc con làm cho hắn. Có đắng ngắt hắn cũng ăn mà. Xong rồi lại há mồm. Song Linh bây giờ mới tủm tỉm, xúc tiếp một thìa đưa lên cho hắn. Coi như thúc biết điều. Tỉ tỉ. Bọn muội ăn hết rồi. Thải Linh cùng Uyển Linh đồng thanh hô. Hai đứa nhỏ ít được ăn đồ nhân gian. Hơn nữa cũng không kén chọn như ai đó. Rất nhanh đã xử lý hết tô chè. Tỉ tỉ, chỉ có nhiêu đây thôi à? Nhận thấy ánh mắt nóng rực chiếu từ đằng sau, giết tinh rất bất bình. hai tay đưa ra bao lấy bát chè của mình cùng với tay song linh trên đó. Nhóc con, ăn hết rồi cũng đừng hòng cướp của lão tử. Kẹo mạch nha đã cho các ngươi, bánh trôi ngũ sắc nhóc con tự làm cũng muốn hắn nhường sao. Đừng mơ, đừng có nháo. Chỗ phụ thân với mẫu thân tỷ cũng có mang qua. Phụ thân chắc chắn không ăn nhiều đâu. Mẫu thân cũng không hảo ngọt. Hai muội qua đó có khi lại còn đó. Song Linh rất tốt bụng nhắc nhở. Hai đứa nhóc nghe xong mắt liền sáng lên. Chẳng thèm chào lại liền chạy tới xương phòng phía tây. Quả nhiên, bên chỗ phụ thân và mẫu thân vẫn còn hơn một nửa. Hai vị lão nhân thừa biết đám nhỏ sẽ chạy qua bên này đòi ăn, cho nên cố tình để phần các nàng. Còn lại giết tinh với song linh bên này, ta một miếng ngươi một miếng, vui đến quên trời. Giết tinh ngàn năm. Bèm đan. Chương 49. Tháng 7. Khi người người đều đã hình thành thói quen chỉ cần ra ngoài là sẽ mang theo dù giấy. Những cơn mưa chợt đến chợt đi đã trở thành điều hiển nhiên chẳng ai lường được. Buổi sáng ra cửa có thể thấy trời quang đãng, nhưng lúc trở về y phục có ẩm ướt cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi. Khoảng sân rộng sau hậu viện Thanh Sơn, đệ tử phái Thanh Thanh lại không vì chút mưa ngâu mà bỏ bê luyện tập. Trong màn mưa mỏng răng trắng trời, từng túp áo xanh uyển chuyển di động, vung kiếm, múa kiếm, mỗi một động tác đều mềm mại mà có lực. Cổ tay xoay chuyển, trường kiếm lúc nhu lúc cương đong đưa theo từng thân hình yểu điệu. Hạt mưa li ti rơi xuống uốn lượn theo đường kiếm vung lên, lại bị kiếm khí chẻ đôi thành hai nửa. Nhan Linh ngồi trong thư phòng phê duyệt sổ sách, hài lòng nhìn chúng đệ tử luyện tập bên ngoài. Gương mặt diễm lệ phủ một tầng ý vì vui vẻ. Chân mày lá liễu vốn đang thả lỏng bỗng nhướng lên. Nhìn kỹ, bóng dáng nam nhân cao gầy từ đâu đã đập vào mắt nàng. Hắn xuyên qua màn mưa bụi tiến vào trong hậu viện. Một tay giơ lên che đầu khỏi ướt. Tay áo bào trắng viền vàng ẩn hiện trong mưa, lại nổi bật trên nền áo xanh của chúng đệ tử. Một số đã dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn đi ngang qua sân, tiến thẳng vào lối đi lên cầu thang ngầm dẫn đến vô thường cung. Nhan Linh nhèo mắt suy nghĩ, bờ môi căng đầy khẽ nhích lên. Gia đình Hoa Linh thượng tiên cuối cùng cũng đoàn tụ đông đủ. Khi Linh trở về rồi, hắn trở về cũng chẳng hề báo trước một tiếng, cứ như vậy cười hề hề xuất hiện ở đại môn vô thường cung. Tựa như chưa từng có vài năm rời nhà. Tựa như chuyện hắn làm quốc sư ở Kim Quốc xa xôi chẳng qua chỉ là một hồi nghịch ngợm. Hắn trở lại, lập tức hòa mình vào cuộc sống hàng ngày như trước đây. Thậm chí rất nhanh đã thân thiết với hai muội muội. Luôn miệng khen ngợi có muội muội so với có tỷ tỷ chính là tốt hơn nhiều lắm. Song Linh cũng lười để ý đến hắn. Nàng vẫn còn để bụng hắn tự ý quăng nàng cho Trương Sinh chăm sóc. Bản thân thì mất tâm đến bây giờ mới trở lại. Vậy nên khi hắn cúi đầu chào nàng, nàng liền dùng Hoa Linh kiếm pháp mà cả hai vốn đã thuộc nằm lòng đánh với hắn, khiến cho một khoảng hồng mai sau vô thường cung nát bấy. Sau đó, hai người đều bị Bảo Linh phạt quỳ ba canh giờ. Đối với những người đã trải bao sóng gió như bọn họ, hình phạt này cũng chẳng còn ghê gớm như hồi nhỏ. Nhưng cả hai vẫn tự giác quỳ. Hết thời gian liền vác cuốc đi trồng lại số cây đã bị hạ đổ. Thượng tiên thì thế nào? Quốc sư thì thế nào? Trong mắt phụ mẫu thì vẫn chỉ là đám trẻ lớn xác, làm sai thì vẫn bị phạt bị mắng như thường. Hai người vừa trồng cây vừa nháo cả một ngày. Thải Linh cùng Uyển Linh thấy vui cũng lon ton gia nhập. Chẳng mấy trống mà rừng hồng mai đã có một khoảng cây non. Hy Linh sau khi biết Diết Tinh vẫn còn sống cũng rất vui vẻ. Hàng ngày chạy tới chỗ hắn ăn trực. Tại sao à? Đồ do chính tay tỉ tỉ làm, ăn một miếng liền hưởng phúc ba đời. Nếu như ngon hơn một chút thì chính là phúc phận mười đời. Kẻ nào đó vừa nhồm nhòm nhai bánh rán vừa phát biểu. Ta nói nè tỉ tỉ, món này rán hơi cháy rồi, nhiều dầu mỡ như vậy chỉ sợ ăn vào sẽ phát phì mất. Cái đồ được voi đòi tiên. Đã ăn chùa còn dở giọng chây bai xong, Linh lử mắt. Tặng cho cái chán cao rộng của Hy Linh cả chiếc mâm gỗ khiến hắn ôm đầu thổn thức. Diết Tinh lại chẳng nói gì, hắn đang cao hứng nghe hai tỷ để đấu khẩu. Hy Linh phát huy hết mức bản lĩnh ăn chùa. Mặc dù chây bai đủ kiểu nhưng một nửa số bánh đều vào bụng hắn. Đã vậy còn rất hớn hở lôi kéo Diết Tinh vào phe của mình để lên án tỉ tỉ bạo lực. Hở một chút là động tay động chân. Trước mặt Diết Thúc còn như vậy, sau lưng chắc còn muốn đánh để văng xa ba trượng. Muốn chết? Ngay bây giờ ta cũng đánh ngươi được. Xong Linh trợn mắt giơ nắm đấm. Diết Thúc cứu mạng. Diết Tinh không có ý kiến. Hắn còn muốn ngày tháng sau này tốt đẹp một chút. Song Linh hử mũi khinh thường Hy Linh, tên tiểu tử nhanh như vậy đã muốn lôi kéo Diết Thúc Thúc. Chẳng lẽ hắn đã quên là kẻ nào ra sức tác thành chương sinh cho nàng? Hy Linh lại chẳng hề có tự giác hay xấu hổ vì hành động trước đây. Hôm nay lôi kéo Diết Tinh. Ngày mai đã thấy hắn thì thầm thần bí với Trương Sinh. Trương Sinh từ sau khi bái sư thật ra cũng không xuất hiện nhiều cho lắm. Vô Thường Cung không quá lớn. Song Linh ngày ngày đi qua cũng chỉ có vài nơi cố định. Trương Sinh thì chăm chỉ luyện tập cũng không rời quá khỏi tiểu viện của mình. Thi thoảng khi hắn đến tìm Bảo Linh chỉ giáo. Tình cờ Song Linh đi thỉnh an phụ mẫu mới giáp mặt mà thôi. Vậy mà, từ khi Hy Linh trở lại, tên nhóc này lại như con ngựa đứt cương. Hôm nay chỗ này ngày mai chỗ khác không nói. Trừ chỗ Diết Tinh cần thanh tịnh thì hắn sẽ đến một mình. Còn lại đều kéo theo Trương Sinh đi cùng. Luyện cái gì mà luyện? Mấy cái này ta học từ nhỏ tới lớn đã muốn nhão ra. Huynh đi cùng ta. Trở về ta sẽ chỉ cho huynh. Còn không hơn huynh tự mình lần mò. Trương Sinh hết cách. Dù sao hắn cùng Hy Linh cũng quen biết nhiều năm. Từng ăn ngủ một chỗ. Hy Linh làm chuyện xấu cũng không thiếu phần hắn. Đi qua đi lại. Từ đỉnh núi đến chân núi. Từ đại môn vào hậu viện. Chỗ nào cũng có dấu chân hai người. Tạo thành hình ảnh hai nam nhân tuyệt mỹ sóng vai cười nói. Đã vậy còn thần thần bí bí. Mỗi lần chuyện trò nghiêm túc đều không muốn người thứ ba nghe thấy. Vậy nên trong phái Thanh Thanh thi thoảng sẽ xuất hiện vài lời đồn thế này. Sư Thúc Tổ cùng với Hy Linh Sư Huyên chính là trời đất một đôi. Một anh tuấn tiêu sái. Một dạng dỡ phóng khoáng. Một ung nhu hòa nhã. Một tinh nhị hoạt bát. Chính trong nhu có cương. Âm dương hài hòa. Cảnh đẹp ý vui. Mỗi nơi Sư Thúc Tổ và Hy Linh Sư Huyên xuất hiện đều rực rỡ hào quang. Một đôi bích nhân sánh vai sao mà nên thơ. Nghe nói Hy Linh Sư Huyên mấy năm gần đây chính là tới ở nhà Sư Thúc Tổ. Bao nhiêu năm cũng chưa từng trở về. Hiện tại Sư Thúc Tổ lên núi bái sư. vậy là sư huyên cũng về luôn. Ngươi nói, hai người bọn họ, ai ở trên? Đến tai trưởng lão, lại một lần nữa cả một sân rộng phủ đầy áo xanh bị phạt quỳ. Song Linh sau khi nghe được lời bàn tán liền cười ngất. Thải Linh nghe ai đó xúi giục chạy tới hỏi Hy Linh có phải ca ca cùng Trương Sinh sư huyên sắp thành thân hay không? Hy Linh nghe xong trái lại không hề xấu hổ, còn tiếp tục hắc hắc kéo tay Trương Sinh trước mặt nhiều người. Trương Sinh nhích môi, vẫn tỏ ra bình thản ung dung, làm mấy cái động tác ám muội khiến cho người ta không thể không liên tưởng. Còn ý vị nói lúc hắn cùng Hy Linh ở chung thích nhất là được yên tĩnh. Vậy nên một đám nữ đồ đệ mỗi lần thấy họ đứng cùng nhau sẽ cười khúc khích, rất tự giác đi đường vòng. Cửa sổ xương phòng phía đông không có lúc nào đóng lại. Ánh trăng theo không cửa mở rộng trải đầy trên nội thất đơn giản mà tinh tế. Một bộ trường kỷ đặt bên dưới cửa sổ. Chính giữa gian phòng là bàn ghế đơn giản. Bên trên bàn gỗ vẫn còn đặt bếp nhỏ cùng ấm đun nước và một chậu hoa. Tấm bình phong có hình sông núi cùng đỉnh Thanh Sơn hùng vĩ đặt ở cuối gian phòng. Ngọn đèn rực rỡ chiếu sáng từng góc nhỏ. Chỉ tiếc người trong đó chẳng thể thấy được. Diệp Tinh ngồi im lặng bên bàn trà. Ngón tay thô kệch sờ nắn, vuốt lên từng cánh hoa mỏng manh màu xanh lam trong chiếc chậu hoa nhỏ. Loài hoa kỳ lạ này hắn tìm được trong một cánh rừng ở một quốc. Bông hoa chỉ nhỏ xíu như đầu ngón tay, mọc thành từng chùm. Cánh hoa màu lam tím khiến cho hắn thích thú, liền mang một ít hạt giống cất trong người. Khi trước có cho Song Linh xem, vậy là nàng trồng chúng vào cái chậu nhỏ này chăm sóc trong thời gian hắn hôn mê. Cánh hoa mỏng manh không bởi vì ngón tay thô kệch của hắn động chạm mà dập nát. Mặc dù hắn không thể thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sức sống dồi dào của đám hoa. Gần đây hắn chỉ thương rất tốt. Song Linh chăm sóc tận tình cùng với sức hồi phục kinh người vốn có. Hắn đã sớm tạm biệt với xe lăn, đã có thể đứng lên đi lại. Mặc dù hai mắt không thấy, nhưng dựa vào thần thức xác định vị trí đồ vật xung quanh, hắn vẫn có thể đi dễ dàng đi dạo mà không có trở ngại gì. Hiện tại ngồi một mình trong phòng là bởi vì nhóc con nói hôm nay sẽ làm bánh đậu xanh cho hắn. Hắn liền ngoan ngoãn ngồi chờ giống như phi tần chờ hoàng đế đến sủng hạnh. Ấy là ngồi chờ thức ăn rơi vào mồm. Nhóc con gần đây chính là ra sức muốn vỗ béo hắn, ngày nào cũng mang đồ ăn nàng tự làm tới cho hắn ăn. Hắn thì không ý kiến, bản thân không tiện ra ngoài. Ngồi một chỗ cũng được ăn đầu ngọt khắp nơi đại giang Nam Bắc. Chính là cầu mà chẳng được. Nếu như những món ngọt đó mà đúng vị một chút thì càng tuyệt hơn. Được rồi, hắn cũng không được quá tham lam. Nhóc con đã có lòng làm hắn cũng không được phép chê. Cứ ăn hết là được. Dù nói là mong chờ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn ẩn ẩn không vui. Nhóc con ngoài lúc mang đồ ăn cho hắn hay những khi cần thay thuốc trên mắt mới ré qua một lúc rồi lại đi luôn. Hầu như nàng chẳng còn muốn bám lấy hắn nữa. Có khi cả một ngày chỉ đến ngồi một canh giờ là lại đi. Hắn muốn nàng ngồi thêm một chút cũng không được. Cả ngày thuốc không ra ngoài sao? Thời tiết hôm nay vừa đẹp để tắm nắng đó. Không hứng thú. Nói tới liền tới, quả nhiên cùng với sự xuất hiện của nàng, mùi ngọt ngọt cũng theo gió truyền vào mũi hắn. Từ lúc nghe nàng sẽ mang đồ ăn tới thì hắn cũng chỉ nghĩ tới bao giờ nàng sẽ đến. làm gì có tâm trạng mà tắm nắng chứ. Nhưng hắn cũng không thể nói rằng mình vì mong chờ nàng cho hắn ăn mà thấp thỏm cả một ngày được. Hắn ngồi yên lắng nghe tiếng bước chân của nàng tiến đến càng gần. Mùi hương quen thuộc quyện với mùi nước mưa trong tiếng nàng cảm thán thời tiết thất thường. Tiếng va chạm của mâm gỗ với mặt bàn. Rồi một bàn tay khẽ chạm lên băng vải trên mặt kiểm tra. Hơi thở nhẹ nhẹ như có như không thổi lên da mặt hắn. Dựa theo phương hướng hơi thở, hắn chuẩn xác chọc được một cái lên má nàng, mỉm cười. Ngươi mập lên không ít. Cảm nhận được làn da mềm mại dưới ngón tay mình chậm rãi nóng lên. Đúng là thích hơn chạm vào cánh hoa. Hắn xòe cả bàn tay áp lên má nàng. Kéo kéo. Có thể bẹo được má ngươi rồi. Xem ra gần đây tính dưỡng rất tốt. Lúc trước nàng còn gầy tới mức hắn chạm vào chỉ thấy xương, đúng là không làm người ta đau lòng không được mà. Thật may mắn xếp tinh hiện tại không nhìn thấy. Nếu không ánh mắt xếp người của song linh bắn tới chắc chắn sẽ khiến hắn hết hồn. Được lắm. Hết chê nàng bằng phẳng giờ lại nói nàng mập. Khen nàng một câu thì hắn sẽ tổn thọ chắc. Nhận thấy khí tức của người trước mặt có điều bất thường, giết tinh nghệt mặt, hắn lại làm nàng tức giận gì à? Hay là tại hắn kéo má khiến nàng đau? Hắn vội vàng thả tay không kéo nữa, còn xoa xoa thêm mấy cái. Đừng giận mà. Ta cảm thấy ngươi có da có thịt rất tốt nên mới đùa một chút. Không chú ý lực đạo nên mới như vậy. Không phải cố ý làm ngươi đau đâu. Rõ ràng nàng không có bực chuyện đó. Thấy cái thái độ này của hắn, song linh có tức mấy cũng chẳng bộc phát được. Chi có thể hừ mũi. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay ngươi làm món gì giết tinh rất chân chó chào đón. Đã biết từ lâu còn cố tình tỏ ra háo hức. Còn hít hít vài hơi. Thơm như vậy, không phải bánh đậu xanh ta thích nhất chứ. Song Linh mím môi, bỗng chốc trở nên vui vẻ. Hôm trước không phải thúc nói thích nhất kẹo táo ngâm mật sao? À, chỉ cần ngươi làm ta đều thích nhất. Giết tinh húng hắng mất tự nhiên. Lần đó không phải nàng cũng vô cớ giận hắn. Hắn vì dỗ nàng nên nói vậy sao? Dẻo mỏ. Sao ta không biết thúc cũng có lúc biết nịnh nọt như vậy. Lời thì nói cứng nhưng mà ý cười đã răng đầy mặt rồi. Không chỉ miệng nhỏ tủm tỉm, hay cả đuôi mắt cũng cong cong luôn. Tới đây ta phải chuẩn bị từ hôm qua mới làm được đó. Thúc liệu hồn ăn hết cho ta. Ăn sao không ăn? Có bao giờ ta bỏ thừa chưa? Giết tinh rất tự gác há mồm. Rất nhanh đã có bánh rơi vào miệng. Nhai nhai. Đậu xanh được nghiền rất kỹ. Bột bánh mịn màng. Cho vào miệng liền tan ra. Không còn bị vón cục. Hắn gật đầu tán thưởng. Ăn cũng rất vui. Ta nói nè. Bấy lâu vẫn luôn thắc mắc trước nay ngươi chỉ sở trường nấu thịt. Từ bao giờ ngay cả đầu ngọt kim. Một. Thủy quốc ngươi đều dành cách làm rồi. Việc này hắn đã để bụng rất lâu. Chẳng qua vẫn không dám hỏi. Cái này bánh đậu xanh chính là món ngọt nổi tiếng của Thủy quốc. Thứ bánh gọi là bông lan lại là bánh của một quốc. Kim quốc và thổ quốc thì không nói. Nhưng để học được cách làm những thứ kia không biết nàng đã phải đi qua bao nơi. Cũng không có gì. Ngày trước thường thích đi lang thang. Thấy nơi nào có đầu ngọt sẽ vào mua một ít ăn thử. Sau đó lẻn vào nhà bếp nhà người ta nhìn trộm. Dần dần. Chỉ cần nếm qua rồi ngồi phân tích làm thế nào. Sau đó ghi nhớ. cũng chỉ có gần đây mới dựa theo những gì đã học để làm thử. Đó chính là lý do nàng mỗi lần thấy đầu ngọt liền ngẩn người, chẳng qua là đang xem nên làm thế nào mà thôi. Nhưng có nắm được thì cũng chỉ ghi nhớ rồi để đó, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Hiện tại có hắn ở đây, ngày nào nàng cũng muốn khoe khoang với hắn thành quả của mình. Chỉ là lý thuyết mơ hồ, tay nghề cũng chưa thạo, cho nên không thể tránh khỏi thành phẩm làm ra không được như ý. Nhưng cũng kỳ ghê lắm. Nếm thử bao nhiêu thứ như vậy. Gần đây dựa theo khẩu vị chính xác lúc đó làm ra. Khi Linh tên nhóc kia lại chơi đồ ăn ta làm nhạt nhẽo. Một chút vị ngọt cũng không có. Giết tinh cũng muốn nói chính là không phải một chút cũng không có. Thực ra vẫn có, chỉ là hơi ít một chút. Đừng để ý đến hắn. Hắn ăn đầu ngọt kim quốc ngọt ngấy quen rồi, không quen ăn đồ thanh đạm. Ngay cả thuốc cũng chê không ngọt. Sao lại kéo cả hắn vào? Giết tinh khổ một tiếng. Ngọt chứ? Ngọt đến tận tâm can luôn. Đời này lão tử thích nhất đầu ngọt. Còn không phải ăn rất vui vẻ sao để chứng minh cho lời nói của mình. Hắn bốc liền hai khối bánh bỏ vào mồm nhai đến bột đậu xanh cũng phun phì phì. Từ từ thôi. Nghẹn bây giờ cần gì phải ăn đầu ngọt mới thấy ngọt. Nàng còn thấy ngọt hơn hắn kia. Gì đấy? Để không tới một hôm liền nhớ nhung để rồi. Còn nhắc sau lưng để tiếng nói sang sảng. Khi Linh tự lấy một tư thế có thể coi là anh tuấn tiêu sái. Ha ha bước vào trong phòng. Nhìn thấy mâm nhỏ trên bàn, hắn liền sáng mắt. Bánh đậu xanh. Thứ này ngay cả hoàng cung kim quốc cũng chỉ có dịp trung thu mới có. Ta nói mà Trương huynh, chúng ta đến đây chắc chắn có lộc ăn. Theo sau Hy Linh, ngay cả Trương Sinh cũng đến rồi. Không khí gần như bị đông kết lại. Giết tinh cảm nhận được khí tức kẻ lạ đến gần. Lại nghe Hy Linh gọi Trương huynh. Ngụm trà xong Linh vừa đưa bỗng dưng đắng nghét. Không chỉ giết tinh, song Linh cũng hơi mất tự nhiên nhưng lập tức lấy lại thái độ ôn hòa. Nhìn sang giết tinh, nàng liền ôm trán. Người đến chính là khách. Hơn nữa Trương Sinh người ta trước giờ cũng chưa từng làm cái gì đắc tội với giết thúc thúc. Thúc có cần ngay lập tức tỏ thái độ bất mãn như vậy hay không? Trương công tử. Hiếm có dịp thấy ngài tới chỗ ta chơi. Để không có làm phiền công tử chứ song Linh khách sáo nói. Nào có. Có Hy Linh giúp đỡ. Ngược lại công phu của tại hạ lại tăng tiến không ít. Nếu không có hắn. Chỉ sợ tại hạ vẫn còn đang vất vả loay hoay ấy chứ. Trương Sinh theo Hy Linh an ổn ngồi xuống ghế. Vẫn rất lễ độ khom người chào giết tinh đối diện. Vị này chắc là giết tiền bối, nghe danh đã lâu, ở cùng một nơi nhưng bây giờ mới đến bái kiến, thất lễ. Không dám. Giết tinh khịt mũi, đặt ly trà không xuống mặt bàn nghe rõ ràng một tiếng cạch. Giết thúc xong Linh nhỏ giọng kéo vạt áo hắn. Hắn lại còn không thèm để ý mà giật ra. Thản nhiên bỏ bánh đậu xanh vào mồm ăn. Song Linh khó xử cười cười thật sự cũng chẳng thể giải thích cho sự luống cuống kia dùm hắn nữa. Công tử đừng để ý. Thúc ấy xưa nay tính tình khó gần. Sau này quen thân rồi. Chắc chắn sẽ nhận ra thực ra thúc ấy là người tốt. Không sao không sao. Tại hạ thực sự không hề để ý. Giết tiền bối đối với song Linh cô nương thế nào? Tại hạ nghe qua đã hoàn toàn hiểu được rồi. Trương Sinh thâm ý liếc Hy Linh, song Linh đồng thời cũng chừng Hy Linh. tiểu tử, không dưng lắm chuyện làm gì. Hy Linh rất vô tội, hắn ngồi yên vị một bên cũng bị trúng đạn. Đệ không có nói gì hết, chỉ nói tỉ tỉ từ nhỏ đã bám lấy giết thúc thôi. Ngươi còn nói xong, Linh trợn mắt cảnh cáo. Hy Linh le lưỡi, rất tự nhiên bỏ bánh đậu xanh vào mồm ăn coi như chuyện không liên quan đến mình. Trương Sinh thấy hai tỷ đệ nồng nặc thuốc súng đành đứng ra hòa giải. Thực ra tại hạ thấy Hy Linh nói hoàn toàn có lý. Việc trông trẻ cũng không dễ dàng. Nếu như không phải một người kiên nhẫn tỉ mỉ lại có thiện tâm, chắc chắn không thể nào làm được. Giết tiền bối quả nhiên là một người ngoài cứng trong mềm. Giết tinh lại không cho là đúng, cái gì mà ngoài cứng trong mềm. Lão tử đây từ khi nào lại mang danh ngoài cứng trong mềm. Tức là nói lão tử đây chỉ được cái mẽ ngoài, không có thực lực có đúng hay không. Truyền ra ngoài có phải để cho đám tép siêu từng bị lão tử bắt nạt cười cho thối mũ mu bàn tay bỗng nhói lên. Hắn ngậm miệng. Tức tối bốc một nắm bánh khác nhai nuốt cho bó tức. Thúc nói ít một câu không được sao? Xong Linh nói nhỏ chỉ đủ mình hắn nghe thấy. Được lắm. Nhóc con ngươi vì cái tên tiểu tử hồ ly kia mà trách móc lão tử. Song Linh bỏ mặc giết tinh hậm hực bên cạnh, quay sang rót trà cho Trương Sinh và Hy Linh. Trương Sinh nhận trà. Ly trà xoay một vòng trên đầu ngón tay nhưng cũng không đưa lên uống. Giữa nhân mày hiện rõ một nếp ưu tư. Hy Linh nhai một mồm bánh, rất thân thiết kéo Trương Sinh nói. Trương huynh. Huyên cũng nếm một chút bánh của tỷ tỷ ta làm đi. Mặc dù không ngon bằng điểm tâm nhà huyên, nhưng mà huyên ngàn vạn lần không được chê đâu đấy. Ao cái miệng hại cái thân. Cái ghế Hy Linh đang ngồi bỗng gãy một chân khiến chiếc ghế đổ nhào ra sau. Cũng may Hy Linh phản ứng nhanh kịp thời đứng lên. Nếu không chính là đo sàn rồi. Tỷ. Người ra tay cũng thật độc. Hy Linh tức tối nói. Ta chẳng qua mời Trương huyên ăn bánh tỉ làm, có cần mất hứng như vậy không? Ấy, bánh đâu hết rồi? Nhìn lại, mâm bánh vốn dĩ còn lại hai khối. Trước khi Hy Linh xảy ra chuyện còn nhắm một khối cho Trương Sinh. Mới rời mắt một chút, cả hai miếng đều không còn. Trương Sinh phe phẩy cán quạt. Như có như không nhìn ra sau Song Linh. Chỉ thấy. Ai. Giết tinh một mồm lớn phồng lên nhai nhai. Vì từ trán đến mũi đã quấn băng nên không thấy được nét mặt hắn. Nhưng thái độ tỉnh bơ như người vô tội thế kia. Như cảm nhận được mấy cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Giết tinh húng hắng. Một mồm đầy vụn bánh đậu xanh lúng búng nổi nóng. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy ai ăn bánh đậu xanh bao giờ sao? Tiểu tử thối. Còn muốn ăn bánh nhóc con làm riêng cho lão tử. Đừng có mơ. Song Linh giờ khóc giờ cười, hết cách với hắn. Một khối bánh đâu có nhỏ. Ăn từng miếng còn đủ nghẹn. Đằng này trước đó trong mồm vẫn còn bánh. Đã nhét thêm hai khối. Không nghẹn chết mới lạ. Thuốc ăn từ từ chút. Uống chút nước khỏi nghẹn. Chén trà của hắn đã bị uống cạn rồi. Song Linh liền đưa chén của mình qua. Một tay vuốt lưng cho hắn. Tay kia đưa trà lên kề bên miệng đút cho hắn uống. Trương Sinh ngồi một bên uống trà. Chứng kiến được Song Linh săn sóc cho giết tinh cùng ánh mắt dịu dàng của nàng với hắn. Nước trà đi qua cổ họng không hiểu sao lại đắng chát lạ thường. Khi trước vạch rõ ranh giới với nàng nhưng trong thâm tâm vẫn không cam tâm tình nguyện. Hiện tại, hắn hiểu được bản thân không phải không tốt. Chẳng qua là đã có người thích hợp với nàng hơn mà thôi. Không chỉ có Trương Sinh tâm trạng. Hy Linh nhìn cảnh kia cũng ghen tị muốn chết. Vậy nên hắn lại phát huy sở trường phá đám. Tỷ tỷ, thực ra lần này để cùng Trương Huyên tới không chỉ để đến chơi đâu. Song Linh thấy vậy liền hỏi, ồ, có việc quan trọng sao? Trương Sinh lấy lại tinh thần, lại làm một lễ, chắp tay hướng Song Linh cùng Diết Tinh nói, thực ra tại hạ tới là để bái biệt. Thời gian tới có lẽ phải rời Thanh Sơn. Trương gia bên kia có chuyện, Trương huynh không thể không về. Ta cũng phải đi một chuyến. Hy Linh tiếp lời. Thì ra là vậy. Các trưởng bối có biết hay không? Tại hạ đã nói chuyện với sư phụ rồi. Người nói ra sự quan trọng cũng cho phép tại hạ xuống núi. Vậy cũng tốt. Tu tiên quan trọng là lòng thanh thản. Trong lòng công tử rõ ràng vẫn còn vướng bận rất nhiều. Giải quyết hết rồi mới có thể an tâm tính tu. Song Linh nói, nhân tiện chừng Hy Linh. Cả đệ cũng vậy, giải quyết vấn đề của mình cho tốt. Đừng có coi Thanh Sơn là chỗ để đệ trốn tránh. Bị tỷ nhìn ra rồi. Hy Linh bị nhìn thấu cũng không hoảng, nụ cười vẫn cứ tươi như vậy. Sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng phải trở về nghỉ ngơi để mai lên đường, không làm phiền hai vị nữa. Trương Sinh đứng lên trước, Hy Linh theo sau hắn cũng đứng lên cáo từ. Song Linh theo lễ tiến người ấy vậy mà Diết Tinh vẫn cứ hậm hực ngồi một góc không thèm để ý đến. Mặc kệ thúc ấy, nàng làm một cái khẩu hình. Cùng với hai người kia đi ra ngoài cửa. Thực sự bỏ mặc Diết Tinh ngồi thu lưu một góc. Tỷ tỷ, tỷ cũng đi nghỉ sớm đi, không cần tiến bọn đệ đâu. Nét cười của Hy Linh lúc nào cũng hiện trên mặt. Hiện tại ra ngoài rồi, hắn lại càng toe toét hơn. Tỷ nên lo không phải cho bọn đệ, chính là cái người trong kia. Thực sự là một thùng giấm. Há há. Kể thúc ấy bỗng dưng hôm nay nổi tính nhỏ mọn. Song Linh chun mũi. Gì gì. Để thấy tỷ vui ra mặt thì có. Lại còn làm bộ giận dỗi. Cho ai xem vậy. Trừ Giết thúc ra. Tỷ còn tưởng bọn đệ không thấy cái mặt vui muốn chết mà vẫn cố kiềm chế của tỷ sao. Ngươi bớt nói đi. Song Linh véo tay để khiến hắn kêu oai oái. Nhưng chính nàng cũng không thể kéo xuống cánh miệng không ngừng cong lên của mình được. Thường nói có yêu mới có ghen. Tại hạ cảm thấy hiểu lầm này của Giết tiền bối tạm thời không cần giải. Cứ để như vậy đi. Trương Sinh được gió đêm thổi cho thần thanh khí sảng cũng nghĩ được nhiều điều. Song Linh cô nương nhất định phải hạnh phúc. Trương Sinh cùng Hy Linh sóng bước rời đi. Song Linh ở lại bỗng cảm giác bóng lưng kia thực ra vẫn luôn cô độc. Hoàn cảnh Trương gia thế nào nàng không nắm rõ. Ba huynh đệ Trương gia lại chỉ có mình hắn biết rõ thân phận của mình. Một bên gánh vác sản nghiệp là xương sống của Trương gia. Một bên hiếu kính đằng ngoài trong bóng tối. Có lẽ người vất vả nhất vẫn luôn là hắn. Trở lại gian phòng. Song Linh nín cười nhìn người nào đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi một chỗ vì bị bỏ rơi. Không kìm được tiến tới ôm lấy cổ hắn. Cằm nhỏ tì vào hõm vai hắn. Thúc vẫn còn giận cái gì? Không gì. Ngồi một mình, hắn cũng đã suy nghĩ thiệt hơn. Bỗng nhiên cảm thấy hành động của mình thực sự cũng chẳng ra sao. Chẳng qua thúc có vẻ không thích Trương Tam công tử. Tại sao ta phải thích hắn? Vậy tại sao lại không thích? Song Linh híp mắt, cố tình nói. Mặc dù thúc không thấy hắn, nhưng thực sự người ta chính là cực phẩm mỹ nam. Thậm chí còn đẹp hơn phụ thân ta một chút. Gia thế lại rất tốt. Hơn nữa tính tình rộng lượng phóng khoáng. Lại săn sóc. Biết chia sẻ. Ngươi nói đủ chưa? Đủ rồi. Được rồi, chọc hắn giận rồi. Nàng rất thức thời ngậm miệng. Giết tinh thuận tay. Kéo nàng từ đằng sau lưng ngã ra trước. Chuẩn xác ngồi lên đùi hắn. Liền vòng tay bao lấy nàng ôm chặt. Hắn tốt như vậy cũng liên quan gì đến ta? Hắn tốt thì ta phải thích sao? Không thích chính là không thích. Tại sao? Song Linh cố gắng hỏi. Hừ, Giết Tinh hít thở thật sâu, kiềm chế lắm mới đưa ra được câu trả lời, vì hắn cướp mất lời hứa của ta. Hả? Song Linh ngơ ngác, thúc từng biết Trương Tam công tử sao? Không. Vậy sao nói hắn? Chính là đêm trung thu gặp ngươi, hắn đang cùng ngươi thả hoa đăng. Giết Tinh khịt mũi. Phải mất một lúc lâu sau, ký ức của Song Linh mới từ từ hiện về. Bỗng mũi nàng chua xót, gục vào trong ngực hắn. Một đêm trung thu cũng là sinh thần của nàng rất lâu trước đây. Khi hắn kể cho nàng nghe về tập tục thả hoa đăng của Kim Quốc, từng nói cả một dòng sông lấp lánh sáng rực chỉ toàn hoa đăng. Nhìn từ xa, rất giống một con rắn lửa uốn éo. Nàng nghe xong bật cười khanh khách, còn đòi hắn sau này phải dẫn nàng đi tham gia thả hoa đăng. Hắn lại nói, nàng quá nhỏ, chưa đủ năng lực đi xa như vậy. Chờ khi nàng lớn lên rồi, hắn liền dẫn nàng đi Kim Quốc thả hoa đăng. Chỉ tiếc, lời hứa sau đó lại không còn cơ hội thực hiện. Chờ sau khi thúc khỏi mắt, chúng ta lại đi tới đó. Mỗi năm đều tới. Năm nào cũng thả hai chiếc hoa đăng to nhất, đẹp nhất. Giết Tinh lặng im, chỉ là vòng ôm quanh nàng lại chặt hơn một chút. Đêm đã khuya, Song Linh rời khỏi phòng Giết Tinh, khép cửa, tâm tư vẫn nặng nề chẳng thể xua đi được. Rốt cuộc, nàng vẫn không dám hỏi hắn câu hỏi kia. Chậm bước trở về phòng. Ngoài ý muốn lại ngửi được hương rượu nhàn nhạt ở phía xa xa. Nàng thả cước bộ lại gần. Thì ra là Hy Linh đang ngồi một mình uống rượu trong đình nghỉ mát. Dựa theo số lượng vò rượu lăn lóc, có lẽ hắn đã uống đến vò thứ ba, đã ngà ngà say rồi. Tỉ tỉ, sao vậy? Không phải ngày mai khởi hành sớm sao? Còn dám ngồi đây uống rượu? Cẩn thận phụ thân phạt ngươi. Mặc dù nói vậy nhưng nàng vẫn tiến tới ngồi bên cạnh hắn, tự mình nhấp một vò còn mới lên uống. Ngủ không được. Hy Linh lắc đầu, nụ cười thường trực trên môi tắt ngấm. Mỗi lần nhắm mắt lại sẽ thấy nữ nhân xấu xí đó. Song Linh thở dài, đã biết sẽ nhớ nhung, sao còn chạy về đây làm gì? Ở lại không chừng còn được nhìn từ xa. Tỷ tỷ, người hạnh phúc bên người thương như tỷ sao hiểu được nỗi khổ của đệ? Phí lời. Song Linh nhích môi. Có một số chuyện, ngươi không hiểu đâu. Hiểu cái gì chứ? Không phải Giết Thúc đối xử với tỷ rất tốt sao? Không như đệ, ngay cả một cơ hội cũng chẳng có. Hy Linh cười tự giễu, lại nhấp vò rượu lên tu ừng ực. Nàng ta nói, đệ không cần phí tâm tư trên người nàng ta, cả đời này đệ không xứng. Hắn cười cay đắng. Phải rồi. Một quốc sư con. Một kẻ lông bông như đệ. Có chỗ nào xứng với bậc mẫu nghi thiên hạ đó chứ? Chỉ là... Ha ha! đệ như một thằng ngốc. Vừa nghe nàng ta bị biếm vào lãnh cung đã lập tức chạy đến. Nhưng nàng ta thì sao? Còn khinh bỉ đệ. Nói rằng cho dù thịt nát xương tan, có chết cũng sẽ chết trong hoàng cung. Không đi cùng đệ, không cần đệ cứu ra. Kết quả, một mồi lửa, cái gì cũng không còn. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười thê lương đan xen với tiếng nức nở. Hy Linh Dương lên nụ cười khó coi còn hơn khóc. Hắn hướng đến Song Linh. Lần đầu tiên nàng thấy được hắn khóc như một đứa trẻ. Người đưa tin đến từ sáng, để vẫn giấu Trương huyên chuyện của nàng, chỉ nói Trương gia xảy ra chuyện. Huyên ấy vốn muốn đi ngay nhưng để ngăn cản. Cái gì phải xin phép trưởng bối? Cái gì phải từ biệt mọi người? Đều là nói dối. Để chỉ là đang kéo dài thời gian, để chỉ không muốn đến đó. Tỷ tỷ, tỷ nói xem. Một nữ nhân xấu xa từ trong ra ngoài. Một nữ nhân tàn nhẫn độc ác như vậy. Sao lại chết dễ dàng? Sao chỉ cần một ngọn lửa đã có thể giết chết nàng? Song Linh không trả lời hắn. Nàng chỉ chậm chậm hớp từng ngụm rượu lớn. Mông lung nhìn lên ánh trăng tròn vạn năm không đổi trên cao. Chữ tình lún càng sâu chỉ càng khiến người ta đau đến tận cốt tủy. Nàng cũng chẳng thể nhớ mình trở về thế nào, chỉ là trong cơn say tiếng nói của Hy Linh vẫn vang vẳng bên tai. Tỷ tỷ, người ở bên cạnh thì càng phải nắm chặt lấy. Cho dù bỏ cả tự tôn cũng đừng dễ dàng buông ra. Đừng như đệ, hối cũng không kịp. Giết tinh vốn đã ngủ say, chỉ là giấc ngủ không sâu. Hắn nghe tiếng người loạn choang xông vào liền bật dậy. Nhóc con người đến mang theo hương rượu rất nồng. Hắn dựa theo cảm giác đi đến. Vừa vặn bắt được nàng mềm nhũn dựa vào hắn. Giết thúc thúc ha ha ha. Sao lại say đến mức như vậy? Hắn hơi giận. Lập tức bế xốc nàng lên theo thói quen đi tới giường của mình. Ta uống với Hức Linh. Hắn Hức đau lòng. Hắn đau lòng nên ngươi cũng say bét nhè sao? Giết tinh đặt được nàng nằm ngay ngắn trên giường xong. Kéo chăn tới ngang bụng cho nàng. Còn ngươi? Vừa rồi còn tốt như vậy, chớp mắt đã thành con ma men. Nếu không phải chạy tới phòng ta, chạy tới bờ vực thì thế nào? Chạy tới chỗ tên Trương công tử kia thì thế nào? Không, đúng. Mắc gì mà chạy tới chỗ tên đó? Này, sao không về phòng ngươi mà ngủ? Ta rất đau lòng. Song Linh bỗng thổn thức, hét lớn ta rất đau lòng. Xem ra đã say lắm rồi. Giết tinh thở dài. Ngồi bên mép giường. Ta rõ ràng rất thích nhưng lại không dám nói. Lại còn nói sảng nữa. Giết tê, nơ, hơ, giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ vai nàng. Được rồi, chờ ngươi tỉnh lại rồi nói. Giết thúc thúc, ta thích thúc như vậy, tại sao thúc lại không thích ta? Ta thích thúc từ nhỏ đến lớn. Từ khi hiểu chuyện đã luôn luôn thích thúc. Luôn muốn ở bên thúc. Tại sao thúc lại không thích ta? Ai nói ta không thích? Thúc rõ ràng thích phụ thân ta. Giết tinh vò đầu, nàng lại đang nói cái ruộng gì rồi? Thúc rõ ràng thích phụ thân ta. Thúc ở trên Thanh Sơn cũng vì muốn kéo gần khoảng cách với phụ thân. Thúc chăm sóc ta để kiếm cớ gặp phụ thân. Thúc thậm chí còn muốn giết ta vì ta là nhi nữ của phụ thân. Nàng khóc nấc lên. Ta nào có bây giờ thì đến phiên giết tinh hoảng loạn. Làm sao trong đầu nàng lại có mấy cái ý nghĩ này? Cái gì mà kiếm cớ gặp mặt? cái gì kéo gần khoảng cách. Lại còn nói hắn muốn giết nàng. Nhóc con, nghe ta nói, ta từ trước đến nay chưa từng có ý đó. Ta ở trên Thanh Sơn chính là vì ngươi. Ở cạnh ngươi cũng vì muốn chăm sóc ngươi. Đúng là ban đầu ta định giết ngươi để hả giận vì bị mẫu thân ngươi lừa bịp. Nhưng sau khi nhìn thấy ngươi ta liền đổi ý. Bởi vì